Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511. Thiên ý. Đem linh hồn của mình chia cắt một bộ phận, nhét vào Tam Thiên Lôi Huyễn Thân bên trong thể nghiệm. Chu Thần rốt cuộc không muốn tiếp nhận, quá mức thống khổ, liền như là có người tại dùng cưa điện, không nhanh không chậm cưa xương sọ của hắn đồng dạng. Hô, nhìn trước mắt cái này cùng mình giống nhau như đúc, đồng dạng có huyết nhục chi khu, cơ hồ khó mà phân biệt Lôi Huyễn Thân. Chu Thần thở ra một hơi dài, lập tức, hắn cùng đối diện phân thân đồng thời làm ra động tác giống nhau. Đồng thời mở miệng nói, bắt đầu truyền tống, đi trước Siêu Thần Học Viện vị diện. Đinh, túc chủ trao quyền, định vị Siêu Thần Học Viện vị diện, đang truyền tống Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, ngoại giới, thiên nhận số 1, giờ phút này, chính vào kêu cùng một lớn nhóm nữ thiên sứ, hoàn thành đối với Chu Thần thường ngày trị liệu cùng vây xem. Chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên, một đạo không hề có điểm báo trước thất thải quang trụ. Nháy mắt liền quán xuyên thiên nhận số 1 chiến hạm cái kia cơ hồ không thể phá vỡ thiên tinh xác. Ngoài, từ trên trời giáng xuống, rơi vào phòng nghị sự bên trong, lập tức lại dần dần tiêu tán. Nhưng là, ở đằng kia thất thải quang trụ bắn ra vị trí, nhiều hơn một người, sau đó... Sở hữu các thiên sứ liền sợ ngây người, bởi vì cái này người các nàng nhận biết còn rất quen thuộc, nhưng người này không nên như thế ra sân. Chu thần thần thánh kêu trợn mắt hốc mồm nhìn xem Chu Thần, có chút không thể tin nói, cái này có lẽ là nàng mấy vạn năm tuổi thọ bên trong lần thứ nhất thất thố như vậy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Làm sao, kêu nữ vương, mấy ngày không gặp, liền không biết ta rồi. Chu Thần xoay bỗng nhúc nhích chính mình Lôi Huyễn Thân, mặt mỉm cười, sắc mặt thành khẩn, ta đương nhiên nhận biết ngươi. Thần thánh kêu khôi phục lý trí của mình cùng dáng vẻ. Miễn cưỡng tỉnh táo mà nói, nhưng Chu Thần các hạ, ngươi có thể giải thích một chút, vì cái gì, sẽ thêm ra một cái ngươi sao? Dứt lời, kêu chỉ một bên linh hồn tinh luyện kim loại lô. Ở trong đó, còn nằm một cái khác, Chu Thần. A, cái này a, ha ha, chỉ là một cái sai lầm nhỏ. Chu Thần có chút lúng túng nhìn xem một bên nằm tại trị liệu dụng cụ. Bên trong, thuộc về mình bản thể nhục thân. Lập tức tay của hắn nhẹ nhàng vung lên, đem nhục thân của mình bỏ vào 666 không gian bên trong. Vốn là hệ thống sở dĩ đem Chu Thần nhục thân cùng linh hồn phân ly, chính là vì hạn chế hắn hành động, để tránh hắn tại hệ thống thăng cấp trong lúc đó vẫn lạc. Nhưng bây giờ có phân thân, hệ số an toàn đề cao thật lớn, hệ thống tự nhiên là không cần làm như vậy. Chu Thần bản thể cũng cuối cùng có thể linh thịt hợp nhất. Nhìn thấy Chu Thần phất phất tay, liền để linh hồn tinh luyện kim loại trong lò Chu Thần biến mất. Kêu như có điều suy nghĩ, lập tức kêu con mắt bỗng nhiên biến thành toàn bộ trắng sắc, mở ra nhìn rõ chi nhãn, dùng trong cơ thể thiên sứ gen hệ thống thăm dò lên vị này bỗng nhiên tỉnh lại, hoặc là nói sao chép được thiên cung chi chủ. Nàng bản năng cảm giác trước mắt Chu Thần có chút không đúng. Thiên sứ gen hệ thống đã thượng tuyến, phục vụ đối tượng, kêu nữ vương, chính khi tiến vào ám vị diện, mở ra thao tác giao diện, đang khởi động quan trắc hệ thống, đang đánh mở, đang phân tích mục tiêu. Mục tiêu Chu Thần, thiên cung chi chủ, mục tiêu làm người hình sinh mạng, vô thần thể, hạch tâm tính toán tốc độ vì 12 tấm. Nắm giữ trung cấp khái niệm sửa khí, sơ cấp định nghĩa vật chất, làm sao biến thấp, đạt được gen hệ thống báo cáo, kêu lòng tràn đầy nghi hoặc. Trước mắt cái này thực lực, mặc dù vẫn như cũ rất mạnh, nhưng so với lúc trước nàng chỗ quan trắc được số liệu, chênh lệch không là bình thường lớn. Lần trước nàng quan trắc chu thần thời điểm, chu thần hạch tâm tính toán tốc độ căn bản không có hạn mức cao nhất. Nhưng lần này cũng chỉ có 12 tấm, mà lại lần trước chu thần trong cơ thể thế nhưng là kèm theo lấy cao cấp khái niệm sửa khí cùng cao cấp định nghĩa vật chất, lần này lại phân biệt biến thành trung cấp cùng sơ cấp. Đáng sợ nhất là nguyên bản chu thần chỗ có đời thứ ba thần thể cũng đã biến mất, thật giống như hắn chỉ là cái phàm nhân đồng dạng. Nói cách khác, trước mắt cái này chu thần thực lực so với trước kia ít nhất bị suy yếu mấy lần. Thậm chí, kêu cảm giác, trước mắt cái này chu thần cũng chính là thiên sứ Yan cái này cấp bậc. Mặc dù thần thánh cánh trái thực lực cũng đã rất cường đại, đây là có chuyện gì? Kêu trăm mối vẫn không có cách giải. Nhướng mày, kêu cảm thấy thầm nghĩ, khởi động thần thánh nguyên tử, mở ra thiên sứ phản hư không động cơ, lần nữa thăm dò, đang thăm dò mục tiêu chu thần, gen tư liệu không được đầy đủ. Hư hư thực thực phục chế thể, phục chế thể. Nghe nói ba chữ này, kêu nháy mắt minh bạch chu thần tình huống. Nguyên lai, đây chỉ là thiên cung chi chủ phân thân. Nghĩ được như vậy, kêu nhìn giống chu thần ánh mắt bên trong tăng lên một tia kính sợ. Có thể sáng tạo ra dạng này chân thực, đồng thời còn rất cường đại phân thân, xác thực có để nàng kính sợ bản lĩnh. Tựa như là địa cầu cái kia giống như con khỉ nhìn trước mắt chu thần, mặc dù kêu biết được hắn chỉ là cái phân thân, nhưng không có bóc xuyên, ngược lại ôn hòa mỉm cười nói: "Chu thần các hạ, chúc mừng ngươi thành công thức tỉnh." "Cùng thích, cùng thích." Chu thần cười ha ha, thuận miệng đáp, nhưng vào lúc này, một tiếng không đúng lúc thanh lãnh thanh âm bỗng nhiên vang lên. "Ferezer, tinh cầu nhân loại đều sắp bị ác ma giết sạch. Có cái gì tốt chúc mừng?" "Yan, không được vô lễ." Nhìn thấy Yan trong lòng có oán khí, kêu bất đắc dĩ nói, kêu biết Yan đây là đang đối với nàng thông gia an bài biểu thị bất mãn. Mà chu thần ánh mắt cũng nghe tiếng độn đi, khắc sâu vào hắn tầm mắt là một tên thân mang nhũ đỏ bạc nhị sắc tinh xảo áo giáp mỹ lệ tịnh ảnh. Nhìn lên, một tấm hoàn mỹ khuôn mặt để chu thần có chút tâm động. Thiên sứ Yan, tại chu thần trở thành vị diện người xuyên Việt trước đó, còn tại chủ vị diện địa cầu nhìn siêu thần học viện anime thời điểm, liền thật thích cái này mỹ lệ thiên sứ Yan, một chủng loại giống như tinh thần nữ bạn, thần tượng một dạng tồn tại. Về phần hiện tại, chu thần muốn làm sự tình chính là đem nàng đoạt tới tay. Ân, chính là trực tiếp như vậy. Sở dĩ cùng ngày làm Yan biểu đạt đối với Ferezer nhân dân lo âu và đối với bất mãn của hắn về sau, chu thần quả quyết nhận lấy câu chuyện, giả vờ như lơ đãng hỏi: "Thế nào, xảy ra chuyện gì sao?" "Ferezer, tinh cầu, một cái vẫn ở tại vũ khí lạnh thời đại tinh cầu lạc hậu, bị Morgana thủ hạ ác ma tập kích." Thiên sứ Yan nhìn xem chu thần, lạnh lùng nói: "Vốn là 7 ngày trước ta liền muốn đuổi đi cứu viện, nhưng là kêu nữ vương bệ hạ cho rằng ngươi cần phải cùng đi với ta. Sở dĩ kéo tới hôm nay, sở dĩ ta cần phải cảm thấy vinh hạnh." Chu thần nhíu mày nói. Nghe nói lời ấy, thiên sứ Yan giống như cười mà không phải cười mà nói: "Đúng thế, ngươi cần phải tiếp nhận vận mệnh đối với sắp xếp của ngươi. Cùng một vị mỹ lệ nữ thiên sứ, cùng một chỗ tiến về Ferezer, chưởng cứu nhân loại, viết lên truyền kỳ." Lại nói đến vận mệnh cái từ này thời điểm, thiên sứ Yan còn cố ý ngẩng đầu, nhìn kêu liếc mắt. Hiển nhiên, cái gọi là sự an bài của vận mệnh, kỳ thật chính là kêu an bài. Vô luận cái nào thế giới, giống kêu dạng này nắm giữ tối cao thực lực hoặc là quyền lực thần